Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, chương 1287, cái thứ ba Zygarde. Không thể, Sir Quissy, không thể đi, không đợi Lysandre bọn hắn làm cái gì. Bonnie dẫn đầu bổ nhào Sir Quissy trên thân, một tay đem Sir Quissy ôm vào trong ngực hô to. Bọn họ đều là đại lừa gạt, tốt a, không thể không đậu đen rau muống một câu. Mặc dù Bonnie lời nói này rất là tùy hứng, nhưng liền thật đúng là nói đúng. Lysandre đối với Bonnie lời nói bất vi sở động, vẫn lấy mỉm cười đối mặt Ash mấy người nói. Ta biết, các ngươi trong lúc nhất thời rất khó tin tưởng lời nói của ta. Nhưng ta nói tới mỗi một câu đều là tít tít tít. Lysandre còn chưa nói xong, Merbo máy bộ đàm đột nhiên vang lên, khiến cho Merbo tràn đầy lúng túng nhìn về phía Lysandre. Nhưng Lysandre cũng không có truy cứu, tạm thời dừng lại lời nói, đối nghiệp mật cơ ra hiệu kết nối. Dù sao lúc này điện thoại có thể đánh thắng đến, khẳng định là những cái kia lưu thủ nhân viên phát hiện cái gì. Mà sự thật cũng không ra Lysandre ngoài ý muốn. Merbo tại nhận được tin tức về sau, vội vàng bước nhỏ đi đến Lysandre bên người nói khẽ, là Ikkyo, Ikkyo cái kia vừa bắt đầu hành động, hắn mang theo thiếu nữ kia đang tại trong động quật dạo bước. Mục đích không xác định, giống như cũng không phải hướng phía nơi này tới, lời này để Lysandre nhíu mày, hoàn toàn không hiểu rõ Ikkyo, Ikkyo hành vi. Nhưng duy có một chút Lysandre rất rõ ràng, hiện tại thời gian cấp bách, không thể đi muốn những cái kia vô ích, trước cường ngạnh mang đi 21 cùng 22. Đến lúc đó kế hoạch hoàn thành, hắn cần gì phải quan tâm Ikkyo? Kết quả là, Lysandre vội vàng quay đầu nhìn về phía Ash đám người nói. Như vậy đi, các ngươi trước đi với ta một chuyến, đi nhìn xem ta nghiên cứu. Các người liền sẽ rõ ràng ta nói tới là nói thật hay là lời nói dối. Mặc dù lúc nói lời này, Lysandre vẫn là mặt mỉm cười, nhưng ánh mắt kia chung quy là tràn ngập một tia không kiên nhẫn. Đối Lysandre mà nói, chỉ cần có thể mang đi 21 cùng Z2. Đến lúc đó coi như Ash mấy người bọn hắn làm ầm ĩ, lại có thể làm ầm ĩ ra kết quả gì? Đương nhiên, nếu là Ash bọn hắn không đáp ứng, Lysandre cũng dự định cưỡng ép động thủ. Nếu không phải vì phòng ngừa ngoài ý muốn, gì vì hạ hình tượng, hắn về phần dạng này ôn tồn nói chuyện. Cái này, Ash cùng Clemon liếc mắt nhìn nhau, đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy cái kia tơ trần chờ cùng do dự. Đích, meo, meo, thế nhưng, không đợi Ash bọn người suy nghĩ nhiều, lại là truyền đến một trận thanh âm, chỉ là lần này thanh âm rõ ràng không phải máy bộ đàm một loại, mà là cùng loại với tiếng cảnh báo. Ngọn nguồn âm thanh lại là bắt nguồn từ Merbo các nàng bốn người trên thân. Trong đó Aliana động tác nhanh nhất, vội vàng móc ra một cái hình vuông máy móc nói ra. Có mãnh liệt nguồn năng lượng phản ứng tại ở gần, liền, tựa như là... Ba nếu đem Aliana lời nói tiếp theo nói, tựa như là Z1 cùng Z2 hình thái chuyển đổi sau như thế. Ngay tại Brioni vừa dứt lời, thông đạo một bên đột nhiên giống như là đụng phải mãnh liệt va chạm bình thường. Vách đá cứ như vậy vỡ vụn, với lại từ vỡ vụn bộ phận nhìn lại, còn có thể thấy là một chỉ tương đương to lớn Pokemon thân ảnh. Cũng may tránh đội bên này vẫn là thả ra không ít Pokemon, đem những cái kia đá rơi từng cái đánh nát, không có người nhận cái gì trọng thương, chỉ có mấy cái bất hạnh nhà, bị tảng đá cạo phá ra. Cái này, đây là, Lysandre nhìn về phía cái kia Pokemon trong nháy mắt, miệng, con mắt cái gì đều đi theo chừng lớn, bởi vì... Cái kia Pokemon chỉnh thể bày biện ra màu xanh lá cùng màu đen. Mặc dù chỉ có thể từ thông đạo vỡ vụn miệng nhìn thấy cái kia Pokemon một bộ phận, nhưng Lysandre vẫn là đoán được. Đây là Zygarde loại thứ hai hình thái, cũng tức là Zygarde 50% hình thái. Có thể vấn đề ngay ở chỗ này. Z1 cùng 2 đều tại tiểu nữ hài kia nghi ngờ. Bên trong, vì cái gì còn có một cái khác? Chẳng lẽ lại còn có cái 73? Chỉ là bọn hắn cho tới nay cũng không phát hiện. Đây là Zygarde. Clemon đẩy đẩy kính mắt, lại bắt đầu có chút không hiểu rõ. Hoặc là nói, từ xuất hiện cái thứ hai Squishy thời điểm, hắn liền đã không hiểu rõ. Vì cái gì Squishy sẽ có hai chỉ? Zygarde tại trong truyền thuyết, không phải hẳn là chỉ có một cái sao? Mà bây giờ, cái thứ ba, vậy có phải hay không còn có con thứ tư? Về phần Clemon có thể nhận ra cũng là đơn giản. Bởi vì Zygarde ở trước mặt người đời lộ diện liền là loại này 50% hình thái. Chớ nói chi là mấy năm trước Zygarde còn tại Coumarin City lộ mặt qua. Lấy Clemon thân phận đương nhiên có thể được biết một bộ phận tin tức. Ngay tại As bọn hắn trần chờ thời điểm, Bonnie trong ngực Zygarde lấy telepathy đối As bọn hắn nói ra. Đi bên cạnh của nó. Nó sẽ mang chúng ta rời đi. Tốc độ phải nhanh. Thế nhưng không đợi As bọn hắn hành động, một cái khác Zygarde hạch tâm, cũng tức là Zorua, đột nhiên từ Bonnie trong ngực thoát ra, vặn vẹo hai hạ thân lấy telepathy lên tiếng cười to nói: trở về lược. Dứt lời, lấy Zorua cái bóng vì nguyên điểm, lập tức khuếch trương, trực tiếp đem As bọn hắn toàn bộ nuốt hết. Bất quá, Squishy phản ứng ngược lại là càng nhanh một bước. Thế mà dẫn đầu nhảy ra cái bóng vây quanh, nhảy tới Zygarde 50% hình thái bên người. Mà cái bóng cũng không có truy kích Zygarde số 1. Cứ như vậy đem As bọn người nuốt hết, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Đây cũng là Ikkyo sớm cùng Zorua cùng Masado đã nói xong. Một ngày Zygarde số 2 xuất hiện, Masado liền mang theo Zorua cùng As bọn hắn rút lui. Còn lại giao tất cả cho hắn Ikkyo liền tốt. Lysandre cứ việc đối tại một màn này rất là ngạc nhiên, nhưng hắn biết bây giờ không phải là suy nghĩ thời điểm. Mặc kệ là 21, 22, vẫn là 23, chỉ cần có thể đạt được một cái là được. Nếu là có thể đạt được ba cái, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Nhưng một cái cũng đầy đủ kế hoạch của hắn triển khai. Cho nên, Lysandre là không hề nghĩ ngợi liền hô to lên tiếng. Không thèm quan tâm đã muốn biến mất 22. Alain, người cùng ta ngăn chặn Z3. Còn lại người, toàn lực bắt 21. Dứt lời, Lysandre liền ném ra hai cái Pokebo hô to. Gyarados, Pyro, Chiến, Charizard, Bankira, chuẩn bị bên trên. Tốt a, đối với mới xuất hiện Zygarde, Lysandre trực tiếp là lấy Z3 vì mệnh danh. Ai bảo Zorua đến cuối cùng cũng không có hiện hình, cũng liền dẫn đến bọn hắn còn tưởng rằng cái kia là Z2. Mặc dù nhưng cái này Z2 hành vi rất quái dị liền là. Đương nhiên lược. Cái này động quật thông đạo tuy nói bị đánh nát ra một cái lỗ hổng lớn, nhưng cuối cùng vẫn là rất nhỏ hẹp, dẫn đến mới ra tới Gyarados chỉ có thể ủy khuất co lại cuốn lại, mà những cái kia lấp lóe đội thành viên cũng chỉ phía trước mấy cái tài năng cầm súng laser nhắm ngay Zygarde số 1. Còn lại người căn bản không có biện pháp nhiều làm cái gì. Đối với một màn này, Zygarde số 2 cũng sẽ không thờ ơ. Tại chiến đấu này sắp triển khai một khắc này, đó là một cái do dự đều không có, trực tiếp một đầu xuyên thấu qua thông đạo lỗ thủng, vọt tới Lysandre bọn hắn. Oanh, sau đó Zygarde số 2 cũng không có thấy kết quả, trực tiếp quay người cấp tốc rút lui. Mà tại Zygarde số 2 trên người số 1, ngược lại là hoàn toàn không cần động đậy. Cứ như vậy bị số 2 trở rút lui, mới từ trong bóng tối đi ra, As liền phát hiện bọn hắn đang đứng ở một chỗ trong rừng. không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là kết thúc động quật phụ cận rừng rậm. Cái này, đây là ma xa đâu? Đối với mới vừa rồi bị cái bóng nuốt hết một màn này. Ash vẫn là có như vậy, Masado. Nói đúng là, Ikkyo. Đúng, Ikkyo người đâu? Clemon vội vàng quay đầu nhìn chung quanh. Squishy, một cái khác, Squishy không thấy. Bonnie ngược lại là đầy mặt kinh hoàng nhìn về phía Ash cùng Clemon, nhưng vào lúc này, Zorua đột nhiên từ dai gát hạch tâm bộ dáng biến về bản thể. Nhảy đến Bonnie trên đầu cười nói. An-na-a, nghe ta nói liền tốt. Ấy, ngươi là Zorua. Clemon trong nháy mắt há hốc miệng. Các loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Ta mới nói, nghe ta nói liền tốt. Zorua bất mãn bĩu môi. Tiếp lấy cũng không đợi đáp lại. Liền vội vàng dùng telepathy nói ra. Dai gát sự tình. Các người cũng đều biết không sai biệt lắm. Ikkyo sợ sệt kết thúc trong động quật không cách nào chữa trị xong dai gát. Liền muốn để cho ta ngụy trang thành dai gát đồng bạn. Đến gần nó. Cùng nó tạo mối quan hệ. Hiểu rõ hơn một số việc. Nhưng mà phía sau. Các người cũng biết lược. Phát sinh những cái kia ngoài ý muốn sự tình. Căn bản xử trí không kịp đề phòng nha. Sau đó Masado vừa mới đi tìm đến. Ta liền để mã có việc. Tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ tới cùng chúng ta về. Đúng. Masado, ngươi nhanh cho Ikkyo hỗ trợ a. Lời này cũng đồng dạng là Ikkyo sớm cho Zorua bịa đặt tốt. Tuy nói lý do cái gì tương đối kỳ hoa. Nhưng tổng không đến mức nói cho Ash bọn hắn. Cái kia dai gát hạch tâm là mồi nhử, là vì dẫn xuất một cái khác dai gát mồi nhử, thuận tiện giải quyết tránh đội mồi nhử a. Dạng này a, Ash cái hiểu cái không gật gật đầu, vừa nhìn về phía Clemon nói ra. Clemon, người nơi đó còn có trị liệu Pokemon dược vật, tốt nhất trước cho Greninja, Luxray bọn chúng trị liệu một cái, đối với Ikkyo an nguy. Ash cũng không phải rất lo lắng, liền hướng mặt trước nói tới như thế. Hắn biết Ikkyo rất mạnh, cũng không tin Ikkyo sẽ xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chỉ cần dựa theo Ikkyo nói như vậy, chờ đợi tụ hợp, sau đó nghĩ biện pháp tìm tới Squishy liền tốt. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai để bọn hắn hiện tại cũng không có gì chiến lực. Muốn giúp cũng giúp không được quá nhiều bận bịu. Có, ta cái này cầm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.